Hợp đồng tình nhân của người thừa kế, yêu mãi không tha. Chương 58, có cần chịu trách nhiệm hay không? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, bình thường bác Duệ không phải là đứa trẻ ưa dính người, nhưng bản thân bé cũng không biết tại sao, lúc này mình cực kỳ muốn dính lấy Lâm Thâm Thâm, uống chi, bác Duệ 5 tuổi, đã biết xấu hổ muốn giữ mặt mũi cho mình, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thâm Thâm, bé cảm thấy Lâm Thâm Thâm đặc biệt gần gũi. Cộng thêm bây giờ đang bị bệnh, một mặt muốn giữ thể diện của bác Duệ dần bị lung lay, vì vậy sau đó, bé nhích mông, nghiêng người đến gần vòng tay của Lâm Thâm Thâm. Lâm Thâm Thâm nhìn xe cộ đông như mắc cười ngoài cửa sổ xe, trong lòng hơi nôn nóng, bất chợt cô cảm giác được một thân thể bé nhỏ nhích lại gần mình, cô hoàn hồn lại, nghiêng đầu nhìn sang, thấy bác Duệ nhắm hai mắt lại, rúc vào trong vòng tay của cô. Khuôn mặt nhỏ của bác Duệ hơi hồng hồng, làn da trắng mịn, hàng lông mi dài lại cong, nhìn phá lệ xinh xắn đáng yêu. Từ nhỏ tới lớn, Lâm Thâm Thâm không phải là người thích gần gũi với người khác cho lắm, nhưng thấy bác Duệ dựa gần vào mình thế này, cô lại không cảm thấy ghét, thậm chí còn thấy thích. Lâm Thâm Thâm đưa tay ra, xoa xoa đầu của bác Duệ, mái tóc đen mềm mại của bé vạch qua lòng bàn tay của cô, mang theo hơi ấm len lỏi vào trong trái tim cô. Không gian trong xe rất yên tĩnh, xe chạy khoảng 20 phút, con đường phía trước không còn bị tắc nữa, lúc này Lâm Thâm Thâm mới đột nhiên nhớ ra mình chưa nói câu nào với cha của bác Duệ, đã tự tiện đưa bác Duệ đi. Cô cúi đầu xuống nhìn bác Duệ, nói, Duệ Duệ, em đã nói với cha em, là em đi bệnh viện chưa? Nếu cha em về nhà không thấy em đâu, sẽ rất lo lắng đấy. Nghe thấy vậy, bác Duệ mới nhớ ra là mình chưa nói gì với cha, bé lập tức ngồi thẳng người dậy, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Cẩm Dương, điện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy, bác Duệ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Tắt máy rồi, Lâm Thâm Thâm chợt cảm thấy người cha này chẳng có trách nhiệm gì cả, đau lòng cho bác Duệ hỏi. Bình thường cha em thường xuyên vô trách nhiệm bỏ lại em một mình không ngó ngàng đến thế này à, trẻ con bị bệnh đều rất nhạy cảm, huống chi là đứa trẻ từ nhỏ đã không có mẹ giống như bác Duệ, mặc dù bé có xuất thân cực kỳ tốt nhưng gia đình không đầy đủ, vẫn ít nhiều để bé biết mình có chỗ khác với những đứa trẻ ở gia đình bình thường. Vì vậy, những lời này của Lâm Thâm Thâm lập tức làm nỗi buồn của bé trỗi dậy. Ai bảo những đứa trẻ khác khi cha bận rộn, sẽ có mẹ ở bên, mà bé chẳng có ai cả. Bác Duệ nhất thời cảm thấy cực kỳ ủy khuất, trong đôi mắt trong suốt đen nhánh dần bị tầng hơi nước bao phủ. Tuy nhiên, nước mắt của bác Duệ không rơi xuống, bé ngược lại hít mũi một cái, nhanh chóng ép tầng hơi nước bao phủ trong mắt mình trở vào, sau đó nhìn Lâm Thâm Thâm, lắc đầu nói. Mặc dù có đôi khi cha không quan tâm đến em, nhưng em vẫn rất thương cha. Trên thực tế, những lời bác Duệ nói có hơi trái với lương tâm, bé yêu cha mình, nhưng bé không rất yêu lắm, bởi vì có đôi khi cha cứ bắt bé đi ngủ mà không cho bé chơi trò chơi. Tuy nhiên, để có thể lưu lại ấn tượng tốt ở trong lòng chị Thâm Thâm, bé vẫn nói tăng thêm chữ. Rất, để biểu hiện mình hiểu chuyện phóng khoáng. Sau khi nói xong, bác Duệ nghĩ chỉ dựa vào cha mình để thể hiện sức quyến rũ của mình thôi là chưa đủ, bé nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại tiếp tục lên tiếng nói. Giống như mẹ em chưa từng nhìn thấy mẹ bao giờ, nhưng em vẫn nhớ đến mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bác Duệ nói tới đây, bé bỗng dưng ngừng lại, sau đó cúi đầu nhỏ xuống. Cách chương.